Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 307, góc truyện audio.com. Chương 307, cô là lời nói dối tốt anh nói xem có phải tất cả mẹ kế đều là người xấu không? Châu Mỹ Duy ở ra từ trong nhà hàng, cả người đều ủ rũ, vừa rồi lúc cô đi ra khỏi nhà vệ sinh ở tầng một của nhà hàng thì vừa lúc nhìn thấy một người phụ nữ túm lấy một cậu nhóc cũng tầm tuổi Bùi Thanh Tùng đi qua, cô ấy thấy rõ ràng, hốc mắt của cậu bé này đỏ ửng, đang nức nở. Tìm nước mắt trên cánh tay trái của cậu bị bỏng. Vết bỏng này rất nghiêm trọng, chỗ vết thương đã to khoảng bằng một bàn tay, lớp da trong cũng đều ứa máu, Châu Mỹ Duy nhìn thấy cũng cảm thấy đau. Thay cậu bé kia, sau đó càng khiến cho cô ấy khiếp sợ hơn chính là, người phụ nữ này rất không kiên nhẫn mà ôm lấy cậu bé này, cầm cánh tay bị bỏng của cậu đặt vào dưới vòi nước kia rồi mở mức nước lớn nhất trà rửa, hành động xử lý vết thương thô lỗ như vậy khiến cho cậu bé đau đến mức nhịn không được mà khóc lớn. Cậu bé càng giãy giụa, sắc mặt của người mẹ kia lại càng khó coi. Khóc cái gì mà khóc hả? Mặt mũi của tao đều bị mày làm cho mất hết rồi, mới nãy tất cả mọi người đều nhìn tao, cũng chỉ là không cẩn thận bị bếp lẩu làm bỏng một chút thôi mà đã khóc thành như vậy, sao mày lại vô dụng như vậy hả? Câm miệng, lập tức câm miệng cho tao có nghe thấy không? Hèn gì mẹ ruột của mày cũng không cần mày. Này, tay của cậu bé bị bỏng nghiêm trọng như vậy, bây giờ cô nên đưa cậu bé đến bệnh viện đi. Châu Mỹ Duy lớn gan đi qua đó tranh luận với người phụ nữ kia, nhưng đối phương lại bày ra tư thế muốn gây sự, không phải con của cô, có chết cũng không liên quan gì đến cô cả. Châu Mỹ Duy thật sự tức giận rồi, cô nói, chuyện tích đức một chút đi, nhưng để cho cô ấy đi cãi nhau với người ta thì đúng thật là không có khí thế. Lúc cô ấy đang nghĩ có nên đi tìm nhân viên của nhà hàng tới đây khuyên một chút hay không thì Bùi Hưng Nam nhìn thấy cô ấy cũng đã đi tới, ở đây chắc là đều có camera giám sát cô, à, loại hành vi này của cô thuộc loại ngược đãi trẻ em. Giọng nói của Bùi Hưng Nam nhàn nhạt, nhưng cực kỳ có tác dụng, sắc mặt của người phụ nữ này thay đổi, cô ta hất đầu lên, thẹn quá hóa giận giống lên với bọn họ một câu, cái gì mà ngược đãi trẻ em, tôi cảnh cáo anh đừng có nói lung tung, mặc dù nó không phải do tôi sinh ra, nhưng cũng là con của tôi thấy tay nó bị bỏng, dẫn nó đi rửa nước lạnh một chút, đây là phương pháp xử lý cơ bản nhất, bị bỏng nghiêm trọng như vậy, cô không định đưa cậu bé đến bệnh viện xem một chút sao? Ai nói tôi không đưa nó đến bệnh viện? Cuối cùng người phụ nữ kia với khí thế hùng hổ túm lấy cậu bé kia rời đi. Châu Mỹ Duy đứng tại chỗ hồi lâu, tâm trạng buồn bực, quả nhiên từ xưa mẹ kế đã rất ác độc. Bùi Hưng Nam cúi đầu, vẫn luôn chú ý đến sự thay đổi vẻ mặt của cô gái nhỏ này. Loại sinh vật đơn bào Châu Mỹ Duy này cực kỳ dễ dàng chịu ảnh hưởng từ bên ngoài. Thấy cô ấy đã ngây người trong nhà vệ sinh tận 20 phút mà không lên tầng, còn tưởng rằng cô ấy bị lạc đường, hóa ra là xen vào việc của người khác. Anh ta giơ tay ra, vò rối mái tóc ngắn mềm của cô ấy, nói một câu không rõ ràng, cũng không phải mẹ kế nào cũng đều là người xấu. Châu Mỹ Duy ngẩng đầu lên nhìn về phía anh ta, trên mặt Bùi Hưng Nam vẫn là nụ cười tao nhã kia, giọng điệu khá là nghiêm túc nói với cô ấy, loại mẹ kế ngu xuẩn kia không làm người xấu nổi đâu. Bọn họ cùng nhau rời khỏi nhà hàng, sóng góc truyện audio.com vài đi trên phố thương mại rộng lớn này. Một giây trước Châu Mỹ Duy có chút cảm giác bi thương, thì ngay lập tức đã hóa thành lửa giận. Tên bại hoại có văn hóa này, thật sự đúng là miệng chó không phun ra được ngà voi. Thật ra nhịp điệu cuộc sống sinh hoạt ở thành phố Hải Châu cũng khá thoải mái, ít nhất không có sầm uất gấp gáp như thành phố Bắc An. Vào dịp lễ Giáng sinh thế mà lại chạy tới bệnh viện đăng ký bác sĩ tâm lý khám bệnh. Kiều Bích Ngọc cũng rất bội phục mình. Sau khi rời khỏi bệnh viện, cảm xúc cả người cô đều có chút xa suốt tinh thần. Chú tài xế taxi đã hỏi cô mấy là lần muốn đến đâu. Kiều Bích Ngọc có chút tự diễu, cô cũng không biết mình muốn đi đâu nữa. Xuyên qua cửa sổ xe nhìn ra ngoài, nhìn thấy cảnh sắc ở bên ngoài, bỗng nhiên nghĩ đến một địa chỉ. Kiều Bích Ngọc đi đến chỗ ở của Cung Nhã Yến. Hôm nay là lễ Noel, trước kia cô hay cùng với dì nhỏ của cô cùng qua ngày lễ với nhau, tính ra cũng đã rất lâu rồi không gặp mặt, tuy trong lòng có chút ngăn trở nhưng chung quy thì cũng là người thân của nhau. Chỗ ở mới này của Cung Nhã Yến là do Đường Tuấn Nghĩa sắp xếp giúp, cô cũng thuộc khu vực trung tâm thành phố, vừa vặn chính là ở phía sau quảng trường Đông Ninh. Giá thuê nhà đắt đỏ nhưng Cung Nhã Yến cứ khăng khăng muốn trả tiền. Với tính cách của Đường Tuấn nghĩa cũng chỉ có thể theo ý bà ấy. Kiều Bích Ngọc xuống xe ở cửa tiểu khu, đầu tiên cô nhìn về phía tòa nhà khổng lồ của quảng trường Đông Ninh ở phía trước, ánh mắt dường như có chút đăm chiêu. Lát nữa lại tới quảng trường tìm cô bé bán hoa kia một chút, cô thấp giọng lẩm bẩm. Cô gọi điện thoại cho Cung Nhã Yến, lại nói vài câu với bảo vệ trước cửa, cô chậm rãi đi vào trong. Biệt thự ở bên này đều được sắp xếp thành một hàng, thật ra sở dĩ gì nhỏ của cô ở lại đây cũng có một nguyên nhân. Lúc trước Cung Nhã Yến muốn cô ở đây cùng với bà ấy, nhưng lại không thuyết phục được cô. Cô đã từng tới đây một lần, đại khái cũng biết đường đi thế nào, nhưng cứ đi mãi, Kiều Bích Ngọc phát hiện một bóng dáng lén la lén lút quanh quần trước cửa nhà gì nhỏ. Kiều Bích Ngọc đứng lại, vẻ mặt có chút giật mình nhìn người đàn ông trung niên có dáng người ục ịch trước mắt. Đó là chú họ của Đường, Tuấn Nghĩa, Mạc Cảnh Sơn. Bình thường Mạc Cảnh Sơn luôn thích đeo một chiếc dây chuyền màu vàng kim, giống như một tên nhà giàu mới nổi nói năng thô lỗ. Thế, nhưng hôm nay cô lại trông thấy ông ta bắt trước người khác mặc vest, vòng cổ vàng kim, giàu có kia cũng đã tháo xuống rồi. Nhìn kỹ cái, bụng kia của ông ta hình như là đã gầy đi một chút rồi, một tên đàn ông như ông ta lại xách một giỏ hoa quả còn có mấy hộp tổ yến để bồi bổ thò. Đầu ra lén lút nhìn về phía cửa sổ nhà người ta. Giống như muốn đi vào nhưng lại không dám đi vào, bộ dáng này có chút buồn cười. Chú đang làm gì thế? Kiều Bích Ngọc nhanh chóng đi qua trực tiếp hỏi ông ta. Mạc Cảnh Sơn giống như là bị cô dọa sợ, vừa quay phắt đầu lại, nhìn thấy là cô, không biết vì sao giống như có chút xấu hổ, luống cuống giải thích, tôi đi ngang qua, vừa lúc đi ngang qua. Trên mặt của Kiều Bích Ngọc không có biểu cảm gì, ánh mắt nhìn về phía giỏ hoa quả cùng với hộp thuốc bổ trên tay ông ta, cô hất cằm. Đi, ngang qua á, lời nói trong lúc hoảng hốt này thật sự là quá không có trình độ rồi. Nếu không phải do màu da của Mạc Cảnh Sơn rất đen, da mặt quá thô ráp thì nét mặt già. Cóc Truyện Audio.com, nua của ông ta đã bị làm cho đỏ lên từ lâu rồi. Có thể Cung Nhã Yến cũng nghe thấy tiếng động ở bên ngoài rồi, bà ấy cho rằng chắc chắn là Kiều Bích Ngọc đến, cũng mở cửa rất nhanh. Bà đi tới, Mạc Cảnh Sơn ở ngoài cửa vừa nghe thấy tiếng mở cửa liền giống như bị kích thích dường, như rất bàng hoàng chạy đến trước mặt Kiều Bích Ngọc, nhét giỏ hoa quả kia cùng với đống thuốc bổ vào tay cô, bỏ lại một câu, Đường Tuấn Nghĩa cho cô, đó, cô với gì nhỏ của cô ăn đi. Sau đó, ông ta chạy nhanh như chớp không thấy bóng dáng. Kiều Bích Ngọc có chút không kịp phản ứng, lại yên lặng nhìn thân hình ục ịch kia của Mạc Cảnh Sơn bỏ chạy, thật sự là có chút buồn cười. Người vừa rồi là ai thế? Cung Nhã Yến, cũng không phải đứa ngốc, bà rõ ràng nghe thấy, còn có giọng nói của đàn ông. Kiều Bích Ngọc cúi đầu nhìn quà tặng trên tay, cô trầm mặc trong chốc lát, với tính cách của Đường Tuấn Nghĩa, cô biết anh ta sẽ không làm cái chuyện nhờ người khác đến tặng quà như này, vứt đi thì đáng tiếc, chỉ là một người hỏi đường mà thôi. Kiều Bích Ngọc nói như vậy, giọng nói nhàn nhạt thản nhiên, gần đây bản lĩnh nói dối của cô đã ra tăng rồi. Nói xong, cô nhét giỏ hoa quả cùng với hộp thuốc bổ trong tay lên tay của Cung Nhã Yến, đến đây rồi còn đi mua mấy thứ phiền phức này làm gì nữa chứ. Cung Nhã Yến nhận lấy, tuy bà ấy không có hứng thú gì đối với đống quà tặng này, nhưng là do cháu gái của bà tặng trên mặt vẫn cười sáng lạn như trước. Kiều Bích Ngọc nhìn bà, do dự một giây, cuối cùng vẫn lựa chọn im lặng. Trước kia cô rất kiêu căng, gặp phải chuyện gì đều luôn trực tiếp vạch trần ra, cô cảm thấy đúng chính là đúng, sai thì vẫn là sai. Nhưng bây giờ cô có thể giả vờ như không biết gì cả, cô sẽ lựa chọn một số lời nói dối tốt và chờ đợi. Cách chương.